Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tiếp theo tập 8 của tác phẩm truyện Cốt Nhục, một tác phẩm truyện mà bối cảnh cũng cũ rồi, xa xưa rồi, từ hồi còn chiến tranh. Tuy nhiên thì những cái số phận của các cô bé trong tác phẩm Cốt Nhục luôn khiến cho mọi người phải đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác và đều có một mong muốn làm sao cho các nhân vật chính của chúng ta có một kết cục tốt nhất, may mắn nhất. Và chúng ta tiếp tục đến với tập 8 Cốt Nhục qua giọng đọc Đình Duy. Sau trận đánh gây ra nhiều tang thương cho cái xóm nhỏ thì mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường, giấu bên trong bao nỗi đau thương của những hộ gia đình mất người thân yêu. Nếu Diệm sống yên ổn, vui tươi bên cạnh cô Hàn và cậu ba, thì hàng ngày nơm nớp lo sợ thím Út. Tết năm đó, cô Tư và Duyên không về, ai cũng hiểu và thông cảm. Thím Út bề ngoài thấy chẳng có gì thay đổi, cũng quần quật lo dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ cho mọi người. Chú Út sợ thím nhớ quên nên đem tất cả quần áo hay đồ chơi của nó đốt sạch. Thím Út không hề nói cười, cứ lầm lũi làm việc. Nhưng cách vài hôm, khi nhìn ba đứa ăn cơm, thím bỗng kêu lên: "Sao không gọi Quyên vào ăn cơm?" Rồi giật đuổi ba đứa mà đánh. Đôi lúc bọn chúng không chạy kịp, bị thím đánh đến đổ máu, hoặc chạy vấp té sưng xỉa cả mình mẩy. Ba đứa trẻ tới giờ cơm, lúc nào cũng lo sợ phập phồng. Từ đó Khánh cũng không dám quấn quýt lấy mẹ mình. Chú Út về nghe kể lại, buồn rầu nói với thím, thì thím có vẻ ngạc nhiên, không tin mình có những biểu hiện đó. Nhưng khi nhìn những vết tích để lại trên cơ thể chúng nó thì thím ngẩn người ra, rồi khóc ngon lành. Thím kêu ba đứa chúng nó lại, ôm lấy chúng. Mẹ cũng không biết vì sao mình làm như vậy. Mai một, nếu có dấu hiệu gì sắp sửa lên cơn thì ba đứa phải bỏ chạy nghe chưa? Chạy qua nhà hàng xóm tránh. Nếu như mẹ quá đáng thì nhờ hàng xóm can thiệp bắt trói mẹ lại chờ qua cơn. Bởi vì có thể mẹ không khống chế được mình và cũng không biết mình đang làm gì với các con nữa. Chú Út ôm lấy thím an ủi. Chờ anh ổn định xong, sẽ đưa đi Sài Gòn điều trị bệnh. Không thể kéo dài tình trạng này được. Ngoan nha em. Thím Út gật đầu. Trong thâm tâm hằng biết, thím bị đả kích do cái chết của Quyên. Nó thật lòng thương thím lắm. Thương, nhưng sợ. Sợ là sợ khi thím lên cơn, chứ nó biết thím không ghét bỏ chi mình. Vì thím đối với nó y như Hoàng Khánh vậy thôi. Khi lên cơn, đứa nào cũng bị thím đánh chứ không riêng gì nó. Từ bữa đó, ba chị em hàng bới cơm rồi lén cùng nhau đi tìm chỗ khuất mắt của thím ngồi ăn. Chỉ có buổi chiều, chờ chú về, cả nhà ăn cơm chung mới dám ngồi đối diện thím. Thành thói quen, đi học về, chúng chờ nhau ăn cơm. Chờ hàng bới mỗi đứa một tô, rồi nhẹ nhàng bưng tuốt ra sau vườn mà ăn. Trừ những khi lên cơn, thím Út vẫn bình thường, chỉ có không nói cười thôi. Chị em nó cũng vui vẻ thoải mái. Nhưng Hằng đã quyết định rồi, hết năm nay nó sẽ về với cô Tư. Dù sao Hoàng Khánh vẫn là con ruột của thím, lại là con trai. Hai đứa nó dễ dàng thoát thân khi bị thím rượt đánh. Và lại chú sẽ đưa thím đi trị bệnh mà. Hai đứa nó không có Hằng trong thời gian thím đi trị bệnh, sẽ được gửi về nhà ngoại. Chiến trận liên miên, học sinh đều phải tạm thời nghỉ học. Hằng nhớ như in ngày hôm đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhằm hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 3 âm lịch năm Ất Mão. Loa phóng thanh của xã phát suốt ngày thông tin phe cách mạng đã chiếm lĩnh Sài Gòn, toàn thắng trong cuộc chiến, chính quyền về tay của cách mạng, dân chúng túa ra đường gieo hò, mọi người nước mắt đoanh tròng, hoan hô: "Hòa bình rồi, hết chiến tranh rồi, hết khổ rồi bà con ơi." Chú Út ôm thím rồi ôm ba đứa nhỏ vào lòng, run giọng: "Hết đánh nhau rồi các con, từ nay không còn nghe tiếng súng nổ bom rội nữa, hòa bình rồi." Hằng mừng lắm, chỉ mới 8 tuổi thôi, nó đã biết hòa bình là gì, đã vui mừng khi nghe chấm dứt chiến tranh. Nhà nhà liên tiếp mở tiệc mừng, nhất là những gia đình có người thân đi làm cách mạng. Xóm nhỏ xôn xao, người về càng lúc càng nhiều. Nhưng chú Út và cậu ba thì phải học tập cải tạo 10 ngày, vì hai người chỉ là nhân viên văn phòng nên thời gian học tập cũng ít. Trong thời gian chú Út đi, thím Út ở nhà lên cơn mỗi ngày mấy lần. Chị em Hằng phải lén ra ở với cô Hàn. em dâu của thím tới nấu cơm cho thím ăn. Thím đập phá đồ đạc, kêu réo tên Quyền suốt. Cơm dọn lên, thím hất đổ, bảo em dâu tìm Hằng, Hoàng, Khánh về. Nếu không, thím không ăn cơm. Em dâu sợ quá, nhưng cũng không dám kêu tụi nhỏ. Tình hình này tụi nhỏ ở nhà sẽ nguy hiểm chứ chẳng chơi. Qua 10 ngày thì chú Út về. Chú thu xếp đưa thím đi trị bệnh ở bệnh viện tâm thần Chợ Quán. Cô Tư hay tin lập tức tới thăm. Thấy em mình và em dâu trong hoàn cảnh này, cô thương đứt ruột. Kêu chú đầu năm học, chuyển cả ba đứa lên cho cô nuôi. Để chú ở nhà toàn tâm toàn ý mà chăm sóc thím. Chú Út chưa trả lời. Trong thời gian chú Út đi, Hằng ở nhà một tay quán xuyến. Hoàng lớn hơn nó một tuổi, phụ trách lau dọn nhà. Hằng đi chợ, nhờ cô Hà nấu vài món ăn rồi về nhà lo cơm nước. Trường tổ chức học thêm 2 tháng chuyển tiếp để hết chương trình năm học. Vậy là chị em nó đùm túm nhau, không còn chiến tranh nữa, nên chú Út yên tâm để chị em nó ở nhà, chỉ gửi gắm hàng xóm trông giùm. Thím Út ở suốt trên bệnh viện 2 tháng, vẫn chưa xuất viện được. Chú Út sau giải phóng đã nghỉ làm, cậu ba cũng vậy. Nghe nói cậu ba đang chuẩn bị cưới cô Hàn, bà ba đi lâu quá cũng không có tin về nên tòa xử vắng mặt mợ cho cậu ly hôn. Hai gia đình cô Đồn Trường Trọng và Đồn Phó Nhu bỏ nhà đi đâu mất nên nhà cửa bị chính quyền niêm phong, sau đó tịch thu làm văn phòng tập đoàn. Trước tình hình này, Hằng đành phải ở lại một năm nữa vì không thể bỏ hai đứa em trai lại. Phải thú thật là chỉ có ba chị em ở nhà, tụi nó rất vui, rất thoải mái. Đồ ăn thì có cô Hàn lo, Hằng hoặc Khánh ra chợ lấy là được, lúc nào cô cũng làm sẵn. Hằng vui mừng khi thấy Diễm sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh cô và cậu ba. Nó ngạc nhiên khi nghe Diễm gọi cô là mẹ ngọt xớt, nhưng nó cũng không thắc mắc hay hỏi han gì. Sao cũng được, miễn em nó vui là nó vui. Nhập học, Hoàng lên lớp 4, Hằng lớp 3 và Khánh vào lớp 1. Diễm được cô Hàn gửi vào học dự thính lớp 1 chung với Khánh vì nó chỉ mới 5 tuổi. Thím Út đã xuất viện, nhưng ngồi đâu thì ngồi chết ở đó và cũng không nói năng gì. Nên chuyện sắm quần áo cho bọn trẻ đi học do một tay cô Hàn lo dùm. Chú Út hàm ơn cô Hàn chẳng biết sao mà đền đáp. Mọi sinh hoạt trong nhà đều do chú Út đảm đương. Chú giống như gà trống nuôi con, dù vẫn còn có vợ. Chú rất thương yêu và dịu dàng với thím. Khi hết chuyện nhà, chú dẫn thím ra vườn, chăm sóc lại dừa, trồng cây mới, đốn hạ những cây cột ngọn do bom đạn. Thím lùi thùi theo sau nhổ cỏ, chú kêu gì thì ngoan ngoãn làm theo. Từ từ thím có thể tự mình dọn cơm mà chú gói đem theo ra cho hai vợ chồng cùng ăn. Chú hỏi chuyện, thím trả lời ngắn gọn, khó hiểu. Nhưng nhiều đó cũng đủ an ủi chú rồi. Chú tin ngày nào đó thím sẽ hồi phục như xưa. Thím cũng không khó khăn gì với đám trẻ, nhưng cũng không quan tâm đến chúng. Trong mắt thím chỉ có một mình chú Út tồn tại mà thôi. Cô Tư và Duyên về, thấy tình hình đó cũng không nhắc nhở đến chuyện đưa đám trẻ lên Sài Gòn nữa. Nhìn Diễm vui vẻ, trắng trẻo mập mạp bên cạnh cậu ba và cô Hàn, mà bây giờ nó đã kêu bằng ba mẹ, cô thấy yên tâm. Còn Hằng, giống như chị cả trong nhà, đối với anh em của Hoàng, thì nó là không thể thiếu được. Bao dự định của Duyên về việc sum họp với hai em sau khi hết chiến tranh, vẫn chưa thực hiện được. Duyên buồn, nhưng cũng yên tâm một mình ở với cô ruột, để học hành. Giải phóng không bao lâu thì Dượng Tư bỏ nhà đi đâu biệt tích, mang theo chiếc Honda và một số tiền lớn Dượng lén lấy của cô Tư. Thuận Thảo thấy mẹ mình buồn tủi nên ra sức an ủi động viên. Cô Tư nói với các con, có lẽ Dượng Tư đã vượt biên rồi. Bây giờ phong trào vượt biên rầm rộ, người người túa ra đi sang nước khác sinh sống, nhưng đó là những người có gốc gác là lính Cộng Hòa, còn Dượng chỉ là một nhân viên văn phòng thôi mà. Nhà có điều kiện làm ăn, cớ gì phải bỏ đi đâu chứ. Cô buồn lắm, nhưng vốn bản lĩnh, cô vẫn điềm nhiên kinh doanh tiệm cầm đồ của mình ngày một phát triển. Sau giải phóng, người ta rời đi cũng nhiều, đa số là hồi hương, nên đồ đạc cầm cố ở chỗ cô rất nhiều người không tới chuộc. Vậy là cô soạn ra một mớ vòng vàng nữ trang cho Duyên, kêu nó cất lại để dành phòng thân. Ngoài ra, khi thanh lý những món đồ đã quá hạn, cô cho tiền Duyên rất nhiều. Cô nói bây giờ đang làm ăn được, Duyên nên tích lũy một mớ vốn để sau này có tiếp tục nuôi em ăn học, hay về quê cất lại căn nhà thờ chúng cha mẹ đều có sẵn tiền. Cô căn dặn nó dù có tiền riêng rồi nhưng đừng nên tiêu xài lãng phí, phải biết để dành cho mai sau. Lúc đó Duyên mới 11 tuổi, vừa lên lớp 7, nhưng nó đã ý thức được đồng tiền cô Tư cho phải dành lại để lo cho mai sau. Hiện tại nó không cần sử dụng chi đến tiền, và cô Tư thỉnh thoảng vẫn cho nó tiền sinh hoạt. Nó cũng cứ cất đó. Không có Dượng Tư, Duyên càng cảm thấy thoải mái. Dượng ở nhà cũng không làm gì phiền phức đến ai, nhưng nó vẫn thấy không khí ngột ngạt. Cô Dượng cũng ít nói chuyện với nhau. Chuyện lớn như vượt biên mà Dượng cũng không bàn với cô, lại lén lút trộm tiền cô, bỏ vợ con đi một mình. Duyên đánh giá Dượng không cao. Hình như sự vắng mặt của Dượng không làm ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của gia đình. Thuận đã đầu vào đại học, Thảo lên lớp 11, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Duyên sống trong môi trường như vậy cũng không đòi hỏi gì hơn. Từ đáy lòng, nó luôn có mục tiêu là phải ráng học cho thật giỏi, sau này có nghề nghiệp ổn định, đùm bọc hai em và báo hiếu cô Tư. Ngoan ngoãn với anh hai Thuận, Thảo, Diễm thì Duyên không phải lo nhiều, nhưng nó vẫn không yên tâm về Hằng. Phía trước của Hằng còn nhiều bấp bênh quá. Kinh tế của chú Út cũng không được như trước, mà phải nuôi vợ bệnh và ba đứa trẻ đi học. Không biết chú cầm cự được bao lâu. Nếu chú mở lời, chắc chắn cô Tư sẽ giúp đỡ chú. Và Duyên, chỉ mới 11 tuổi đầu, đã sở hữu một số tiền lớn. Nếu chú Út cần, nó cũng sẽ sẵn sàng đưa ra. Diễm càng ngày càng quấn quýt cô Hàn, nó đã phụ được cô buôn bán và nó rất thích công việc đó. Mới 5 tuổi nhưng Diễm đã biết tính tiền thối lại cho khách. Diễm nhanh nhẹn, vui vẻ, cả chợ ai cũng khen cô Hàn có phước, không sinh mà có được đứa con ngoan và cực kỳ dễ thương. Cậu ba nói gần Tết sẽ cậy người chính thức đi cưới cô Hàn. Ban ngày cậu thường ở tiệm, nếu như không bận chăm sóc vườn, ban đêm cậu về nhà ngủ, tuyệt đối không ở lại. Triệu và Diệu vẫn được trưng dụng làm việc lại nên kinh tế của cậu ba vững như bàn thạch. Chiến tranh chỉ làm hư tổn vườn dừa cạnh đồn bót. Cậu ba đã đốn bỏ hết và trồng lại cam sành. Cậu cắt căn tròi nhỏ để tới nuôi trông chừng. Vườn dừa ở nhà lớn thì vẫn xum xuê. Cô Hàn còn một người em trai là cậu Đinh Ba Thục. Thỉnh thoảng cô chở Diễm về nhà chơi hay có đám tiệc gì thì mẹ con cùng về. Mợ Ba Thục đi chợ cũng hay ghé cô, khi thì mang theo giờ xiêm, khi thì mang theo cây trái vườn nhà. Cậu Ba Thục có hai người con trai lớn là Đinh Gia Lợi, bằng tuổi Duyên, con gái nhỏ là Đinh Gia Tú, bằng tuổi Hằng. Diễm rất thích anh em của Lợi và Tú, nhất là Lợi, luôn luôn chiều chuộng Diễm. Đi học, Lợi cũng hay ghé nhà cô Hàn chơi muộn chút mới về. Mỗi lần Lợi ghé, Diễm xoắn xuýt tới thằng bé. Đôi khi Lợi cũng dạy cho Diễm học. Diễm nhỏ hơn Khánh một tuổi, học dự thính nhưng thông minh và lanh lợi hơn nên vượt xa cả lớp. Cô giáo nói nếu như cuối năm Diễm đạt được thành tích tốt sẽ đặc cách cho nó lên lớp 2. Cô Hàn mừng lắm, động viên nó cố gắng, nên mỗi khi Lợi ghé, cô đều kêu nó dạy thêm cho Diễm. Diễm xem Lợi như người anh ruột, thân thích còn hơn chị Duyên của mình. 4 năm sau, Duyên 15 tuổi, đã vào cấp 3, học lớp 10, Thuận ra trường và đi làm. Thảo đang học năm thứ 2 đại học, Hằng 12 tuổi, học lớp 7, Diễm 9 tuổi, học lớp 4. Duyên vẫn ở với cô Tư, Hằng ở với chú Út, cậu ba đã cưới cô Hàn và Diễm vẫn là đứa con duy nhất của cô. Thím Út chẳng có tiến triển gì mới, cũng im lặng lầm lũi bên cạnh chú Út nhưng không quậy phá, cũng không quan tâm gì đến Hằng, Hoàng, Khánh. Trong nhà, lặng lẽ, thím chỉ lủi thủi đi theo chú Út ra vườn, dọn cơm cho hai vợ chồng ăn, giặt đồ cho hai vợ chồng mặc, không ngó ngàng gì đến ba đứa trẻ, xem như chúng không hề hiện diện trong nhà. Chú Út lo cơm nước cho cả nhà, chợ búa, nhà cửa một tay Hằng vun quén. Nó cực lắm, nhưng bù lại, lúc nào cũng có Hoàng Khánh bên cạnh phụ trợ. Ý định về với cô Tư cũng nó lịm tắt khi nó hay tin Dượng Tư đã bỏ đi 4 năm chưa hề có tin tức gì. Và nhất là nhìn thấy chú Út quá vất vả, nó phải ở lại làm trụ cột của gia đình. Đôi khi nó nghĩ mà buồn cười, một bé gái 12 tuổi mà là trụ cột trong nhà. Nguồn an ủi lớn nhất của Hằng là hàng ngày gặp Diễm ở trường, mỗi khi nó và Hoàng đưa Khánh tới lớp. Chục lần như chục, nó đều ôm lấy Diễm để hôn. Nó sợ lâu dài lớn lên Diễm sẽ quên nó là chị ruột của Diễm, vì lúc nào Diễm cũng nghĩ cha mẹ nó là cậu ba và cô Hàn. Chính vì vậy, Hằng quen biết với Lợi, học trên nó 3 lớp. Tưởng đâu sóng yên biển lặng, cho đến khi bọn trẻ ra trường. Ai có ngờ đâu, giông tố lại nổi lên. bắt đầu là trút vào đứa con gái lớn của gia đình vốn dĩ đã lâm vào bất hạnh. Duyên trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời, có đôi mắt to, đen, luôn mở lớn, tràn đầy ý chí và nghị lực. Giọng nói rõ ràng, đanh thép, đầy sức thuyết phục, khiến người đối diện phải trân trọng lắng nghe. Duyên đẹp, một vẻ đẹp mạnh mẽ với một sức sống mãnh liệt. Cô thừa tự được tất cả tính cách của cô Tư Phụng, cũng là người cô Tư đặc biệt tín cẩn. Mọi giao dịch cầm cố đồ đạc trong tiệm, Duyên đều nắm bắt rõ ràng. Ngoài giờ học, Duyên phụ cô trông coi cửa tiệm. Thuần Thảo không bao giờ nhìn ngó đến. Hai người mặc định Duyên là em gái ruột của mình, sau này sẽ thay thế mẹ quản lý dịch vụ này, nên không quan tâm chi đến nữa. Bạn bè trai của Thuận Thảo đều rất thích Duyên. Cô mới lớp 11 thôi. Học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp. Nhất là những sinh viên, bạn của Thảo, hay đến chơi vào ngày nghỉ, tìm cách tiếp cận Duyên. Nhưng cô bận rộn suốt với cô Tư, nên hiếm hoi mới có cuộc trò chuyện chung. Thảo biết nhiều người muốn làm em rể mình, anh rất hãnh diện về điều này. Nhưng Thuận thì khác. Anh nói Duyên phải cố gắng lo học để vào đại học. Khi ra trường xong rồi, muốn yêu ai thì yêu, còn bây giờ không được nghĩ lung tung. Cô Tư hạnh phúc bên ba đứa con. Dượng Tư chẳng có tin tức gì về, lâu ngày cả nhà cũng quên đi Dượng. Bỗng đầu tai bay vạ gió. Thời gian gần đây, cô Tư thấy mình mệt mỏi, hít thở khó khăn. Suốt mùa hè năm Duyên học lớp 10, hầu như cô chỉ nằm trên chiếc ghế bố ở cửa tiệm, còn mọi giao dịch cửa tiệm đều giao cho Duyên. Thấy cô rào rào không tiết tha ăn uống chi, càng ngày càng ốm, nhiều lúc lại không thở được. Chân sưng vù, có khi mặt tròn vo như no nước, da rẻ buồn xì. Duyên lo lắng, giúp cô đi khám bệnh, thì cô nói chỉ tới người mỏi mệt nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi. Nhưng càng ngày sức khỏe cô càng kém, Thuận buộc cô phải đi khám bệnh, và đích thân anh đưa cô đi. Nào ngờ đâu, cô phải nhập viện để bác sĩ theo dõi. Đất trời như sụp đổ trên đầu ba đứa con, khi bác sĩ rà soát và thông báo cô Tư Phụng bị suy tim ở giai đoạn cuối. Vì sao mà cô bị suy tim? Bác sĩ nói cô đã bệnh nhiều năm rồi nhưng không thăm khám để điều trị, nên di căn sang các bộ phận khác. Bây giờ duy trì được ngày nào hay ngày ấy, nhịp tim đã rất chậm, mổ thì rất nguy hiểm và khả năng sống rất ít, và thời gian sống cũng ngắn hơn không mổ. Ba đứa trẻ đau khổ nhìn nhau, Duyên thấy tối mắt tối mũi. Cô không suy nghĩ được gì nữa. Mất cô Tư rồi, đời Duyên không còn phương hướng. Cô không biết mình sẽ sống ra sao khi không có cô Tư. Tại sao? Tại sao chứ? Một người tốt như cô Tư lại vướng vào căn bệnh kỳ lạ này. Suy tim. Cô đã đau khổ vì mất chồng sao? Cô mới hơn 50 tuổi thôi. Cô tốt với mọi người và là trụ cột của gia đình. Không có cô, rồi sao đây? Thuận dặn các em đừng tỏ thái độ gì trước mặt cô Tư và dứt khoát không cho cô biết bệnh tình của mình. Ở bệnh viện về nhà, cả ba thay phiên nhau túc trực bên giường mẹ. Cô Tư linh cảm có chuyện gì, gặng hỏi mãi. Nhưng ai cũng vui vẻ nói cô bị suy nhược cơ thể, cần bồi dưỡng. Duyên vào lớp 11, Thảo năm thứ 3. Thuận tranh thủ sau giờ làm về chăm sóc mẹ. Khi hai em đi học, không có người giúp việc, nên cả ba tất bật suốt ngày. Nhìn cô gập người lại, rõ ràng là rất đau. Nhưng cô cố gắng không tỏ ra một biểu cảm nào để con cháu yên lòng. Những lúc như vậy, anh em Duyên biết là cô có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên không bao giờ để cô một mình. Dù là cô đang ngủ, ba người quyết định không cho chú Út hay tình trạng của cô Tư, vì chú Út vất vả quá rồi. Nếu nghe chuyện thế nào chú cũng lên thăm thì bỏ thím lại cho ai. Một hôm, rất tỉnh táo, cô Tư kêu ba đứa lại, nhìn qua từng người rồi đưa chìa khóa cho Thuận, kêu mở tủ, lấy ra một cái hộp. Cô mở hộp, lấy hai cuốn sổ đỏ đưa cho Thuận. Mẹ có mua hai căn nhà ở quận 8, ghi tên cho mỗi đứa sở hữu một căn. Còn căn nhà này, nếu như mẹ chết đi, thế nào ba con cũng trở về giành phần. Cho nên bây giờ Thuận lập tức đi khai tử cha con liền. Sau đó mẹ sẽ làm giấy cho tặng căn nhà này cho ba đứa đồng sở hữu. Ngừa trường hợp vợ chồng của Duyên sau này nhòm ngó. Nhưng hai đứa phải để Duyên tiếp tục kinh doanh nếu như em nó thích. Và Duyên cũng có thể đem em nó về sống trong nhà này. Mẹ tin hai đứa con sẽ không gây khó khăn gì cho chị em Duyên vì mỗi đứa đều có nhà riêng của mình rồi. Nếu như vì lý do gì đó Duyên phải về quê khôi phục lại nhà cửa của cha mẹ, các con muốn bán căn nhà này cũng phải chia cho em một phần. Duyên ôm lấy cô, khóc tức tưởi. Thuận nắm tay mẹ, trấn an. Mẹ còn khỏe mà, tính chi chuyện xa vời như vậy? Cô Tư cười héo hắt. Đừng giấu mẹ nữa. mẹ biết chuyện gì đang xảy ra cho mình rồi. Mẹ à, ba giờ không biết sống chết ra sao. Mình đi khai tử như vậy. Được không mẹ? Lỡ như ba về sẽ giận lắm đó. Gần 5 năm rồi con. Nếu còn sống cũng đã cạn tình cạn nghĩa với chúng ta rồi. Con mở tủ, phía dưới cùng lấy cái chìa khóa lại đây. Thuận làm theo, cô Tư nặng nhọc ngồi dậy kéo bức tranh gia đình treo trên vách tường dịch sang một bên. Két sắt hiện ra, cô bấm mật mã rồi tra chìa khóa vào mở, lấy ra một lá thư đã úa màu đưa cho cả ba. Kêu Thuận đọc lên. Ngày, tháng, năm, gửi Phụng. Em đừng trách tôi. Từ lâu, em chắc đã biết tôi không còn yêu em nữa. Tôi sống trong nhà này vì hai đứa con và như cái xác vô tri, vì trái tim và linh hồn tôi đã giao cho người khác rồi. Hôm nay, hòa bình, nơi nào cũng có thể dung thân được, nên tôi quyết định rời khỏi em và gửi lại hai đứa con cho em nuôi, vì tôi biết em thừa khả năng nuôi chúng trưởng thành. Tài sản của em làm ra, tôi sẽ không tự hào tới. Nhưng bước đầu khởi nghiệp, tôi đã lén mượn em một số tiền. Nếu như làm ăn khấm khá, tôi sẽ gửi trả lại. Còn nếu như thất bại, em cứ xem như đây là số tiền em đã trả công tôi giúp em có được hai đứa con ngoan. Đừng đi tìm tôi, cũng đừng gây khó khăn cho gia đình Lệ Phùng. Chúng ta đã có tuổi hết rồi, tự mình tìm cho mình cuộc sống không thể bám lấy nhau bằng danh nghĩa vợ chồng rồi làm khổ nhau cả đời. Em không có lỗi gì, lỗi do tôi. Do tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực ở nơi khác mà trước nay tôi ngộ nhận là ở chỗ em, dù rằng lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác với em nữa. Em có thể oán hận tôi, nhưng xin hãy để tôi tự giải thoát mình, được tự tìm cho mình bến bờ hạnh phúc mà tôi không thể nào tìm thấy được ở em. Hãy bình tĩnh và vững vàng nuôi con. Em sẽ được gặt quả ngọt từ hai đứa con chung của chúng ta. Tôi hứa từ nay sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Vĩnh biệt em, Phụng, một thời đã từng hạnh phúc bên nhau. Thuận và Thảo mím môi, thở hắt ra, rưng rưng nước mắt nhìn mẹ mình. Chuyện vậy mà bao lâu nay mẹ ôm đau khổ một mình, còn nói tốt cho cha đã vượt biên. Chúng con sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Mà nếu như mẹ không còn, ông ấy cố khố rách áo ôm, con cũng mặc kệ, con sẽ đi khai tử liền đây. Xong rồi mời luật sư đến gặp mẹ liền nhé con. Cô Tư quay nhìn Duyên, nghẹn ngào, Phục ngay cạnh mình, đưa bàn tay gầy guộc, vuốt tóc cô, ân cần căn dặn. Đừng bỏ rơi em nha Thuận, Thảo, hãy bảo vệ nó, hãy xem nó như em ruột của mình. Không còn mẹ nữa, Duyên sẽ thật sự cô độc. Nó chưa có đủ sức để tự sống một mình đâu. Hãy bên cạnh nó cho tới lúc nó tốt nghiệp đại học nha hai con. Thuận Thảo quỳ mọp dưới chân mẹ, nắm lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Duyên, đưa lên. Mày yên tâm, ba anh em con sẽ là một khối đoàn kết, không để ai ức hiếp, và thề với mẹ rằng chúng con sẽ không vì đồng tiền mà trở mặt với nhau, dù trước hoàn cảnh nào. Vậy mẹ yên lòng rồi. Đứa nào thì đi làm phận sự của đứa đấy đi. Mẹ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ba đứa kêu xe, rồi cho địa chỉ nhà cậu út kêu họ xuống chở cậu mợ và mấy đứa nhỏ lên đây. Mẹ muốn gặp cậu một lần. Tài xế dễ dàng tìm được nhà chú út. Đọc thư của Thuận gửi, chú út kinh hoàng. Là đàn ông mà nước mắt chảy thành dòng, chú chỉ còn duy nhất một người chị này thôi. Người chị mà tấm lòng như biển cả, không bao giờ bỏ mặc em út và cháu con. Người chị bị mất chồng không biết nguyên nhân, vì sao lại lâm vào cảnh trớ trêu khi tuổi đời vừa quá 50. Chú nói với thím út tạm thời qua ở bên ngoài vài hôm để chú dẫn ba đứa trẻ lên thăm cô Tư lần cuối. Thím út bỗng nhiên gật đầu một cách dễ dàng, cũng không đòi theo chú. Chú vội vã ra cho cậu ba và cô Hàn hay, xin phép được đưa Diễm đi cùng. Cậu ba và cô Hàn vội vàng nói với chú sẽ đi cùng Diễm lên thăm cô Tư. Hai người sẽ thuê xe 7 chỗ để chú út và đám trẻ cùng về. Chú út định đưa thím qua nhà ngoại gửi. Xong đóng cửa nhà, nhờ hàng xóm trông giúp rồi theo xe đi Sài Gòn. Bây giờ đã đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Cậu ba Tần và cô Hàn cũng đóng cửa tiệm cùng Diễm đi luôn. Vừa tới nhà cô Tư, chú út ào vào, Phục dưới chân chị, hòa lên khóc như một đứa trẻ. Chú nắm bàn tay xương xẩu của chị, nói trong nước mắt. Chị ơi, vì đâu đến nỗi, sao chị không cho em hay sớm hơn, để em có thời gian bên chị lâu hơn? Cô Tư cười, cố gắng nhướng đôi chân mày lên để chú nhìn thấy được cô vẫn còn tràn đầy sức sống. Cô xoay bàn tay, nắm chặt lấy tay chú. Chị vẫn còn ở đây mà, vẫn ở bên em. Lúc này em bận bịu cho vợ con và gia đình, em cũng cực khổ quá rồi. Đời người ai cũng phải một lần chết, chỉ là chết sớm hay muộn thôi. Chị thấy mình cũng hạnh phúc hơn nhiều người khi cuối đời có đủ em út và con cháu bên cạnh. Cô nhìn Hằng, đưa tay ngoắc nó lại gần, vuốt tóc nó, âu yếm. Vậy là cô chưa thực hiện được lời hứa với con. Nhưng cô thương con nhỏ mà đã có tình nghĩa, người như con sẽ không phải khổ đâu. Con có ba hướng đi trong cuộc đời. Một là vẫn tiếp tục ở với chú đến khi lớn lên, chú sẽ lo liệu hôn nhân hạnh phúc cho con. Hai là lên đây ở với chị Duyên và hai anh. Ba là nếu Duyên muốn về quê, vun quén lại nhà cửa, đất đai của cha mẹ, thì con nên về ở với chị con, cả Diễm nữa. Hằng khóc như mưa, nó đã hiểu thế nào là chết. Nó biết cô Tư mà chết đi, thì chị nó sẽ vĩnh viễn mất đi chỗ dựa tinh thần. Chị sẽ khổ hơn hồi cha mẹ mất. Chị sẽ bơ vơ, hụt hẫng, khi không có Hằng và Diễm bên cạnh. Chắc nó phải xin phép chú Thím để được lên sống với chị nó. Nó không thể bỏ chị nó một mình ở nơi này, dù có hai anh Thuận Thảo luôn yêu thương chị. Hằng sờ tay vào đôi má hóp lại của cô Tư, gật đầu lia lịa cho cô yên lòng. Cô Tư đưa mắt nhìn Hoàng Khánh, hai đứa nó bước lại gần cô. Nhà họ Hoàng chúng ta là những người tốt, sau này sẽ công thành danh toại, các con hãy cố gắng đùm bọc nhau. Hằng quyết định không theo chị nó vì thương hai con, có nghĩa là hai con cũng rất thương chị Hằng. Cô mừng vì điều này. Dù cô không còn nữa, nhưng còn anh Thuận, anh Thảo và chị Duyên. Sau này, mấy đứa lên đây học, sẽ có các anh chị đùm bọc, cố gắng làm rạng danh họ Hoàng của chúng ta, nha con. Hai đứa chỉ biết gật đầu và khóc. Duyên thấy cô Tư nói nhiều rồi, nó ngồi xuống bên cạnh cô, dùng khăn lau mặt cho cô, khẽ khàng. Nghỉ ngơi một chút đi cô mệt rồi. Cô Tư cười, nhắm mắt lại một chút rồi đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ kêu chú Út ở lại. Khi chỉ còn hai chị em, cô cầm một gói giấy dày cộp, nhét vào tay chú, nói nhỏ. Cái này chị cho em, có thể là cho em lần cuối. Đây là một khoản tiền kha khá, và chút ít vàng phòng thân. Đừng từ chối để chị yên lòng. Hoàn cảnh em bây giờ, chị hiểu rõ. Thủ trong mình, để có chuyện gì, có mà xoay sở. Chị đi rồi, em cũng đừng buồn lâu. Mọi việc chị đã sắp xếp ổn thỏa, hãy ủng hộ Duyên. Cho dù nó có quyết định như thế nào. Chú Út giàn giụa nước mắt. Em biết rồi. Nhưng chị ơi, bệnh tim thôi mà. Đâu phải ngày một bữa mà đến tình trạng này. Đâu phải chị chưa từng biết mình bị bệnh tim. Tại sao chị không điều trị để đến nông nỗi này chứ? Cô Tư cười cười. Cậu ba, cô Hàn và Diễm cùng lên tới. Cậu ba đứng nhìn cô Tư. Cô Hàn và Diễm ngồi xuống bên cạnh. Diễm mở lớn mắt, ngạc nhiên, nắm lấy tay cô. Mới rồi cô đẹp quá chừng, mà sao giờ ốm nhách vậy cô Tư? Cô Hàn ra dấu cho Diễm bảo im lặng. Cô Tư cười, nắm tay nó. Con ở với cậu mợ thấy vui không? Bây giờ con kia bằng ba mẹ luôn rồi. Vậy là hết có ý định nên ở với cô rồi. Diễm chắc lưỡi lắc đầu, ra vẻ khó xử. Con thương ba mẹ lắm, mà cũng thương cô Tư nữa. Giờ không biết tính sao? Cô Tư cười, mới bầy lớn mà làm ra kiểu người lớn. Xong cô gửi gắm Diễm cho cô Hàn, dặn dò đủ thứ. Cô Hàn vừa khóc, vừa gật đầu. Lần đầu tiên ba chị em Duyên gặp nhau mà không nói chuyện riêng gì với nhau, cũng không bàn chi tới sau này sẽ như thế nào. Duyên toàn lực lo lắng cho cô Tư. Cô là nhân vật trung tâm trong nhà. Thuận Thảo, người xin nghỉ làm, người xin nghỉ học một ngày để ở nhà tiếp khách. Sau khi làm hết những chuyện cần làm, cô Tư bắt đầu thở gấp, hai tay ôm lấy ngực. Không giấu được sự đau đớn đang hành hạ cơ thể. Chú Út kinh sợ, kêu Thuận gọi ngay bác sĩ tới cấp cứu. Thuận nhờ bác sĩ Lục có phòng khám gần nhà đến xem. Ông bắt mạch cho cô rồi lặng lẽ lắc đầu, sau đó gọi tới bệnh viện thuê một bình oxy về trợ thở cho cô. Bắt đầu từ đó, cô không còn nói chuyện được nữa. Thuận, Thảo, Duyên lặng lẽ ngồi bên mẹ, chứng kiến giây phút sau cùng của người cả đời lo lắng cho mình. Thuận cầm tay cô Tư, nói khẽ. Mẹ biết cha ở đâu không? Có cần con gọi cha về không mẹ? Cô Tư khoát tay, ra dấu biểu đừng. Chú Út là đàn ông, mà hễ quay mặt đi là nước mắt chảy dài. Từ nay trên đời, dòng họ Hoàng nhà chú 6 người, chỉ còn một mình chú trơ trọi. Người chị này chú xem như là mẹ, đã lo lắng cho chú, đến khi sắp chút hơi tàn, vẫn còn sợ chú thiếu thốn về sau. Đến tối hôm đó thì cô Tư qua đời. Cô ra đi thanh thản với nụ cười trên môi trước sự đưa tiễn của tất cả người thân. Bác sĩ Lục nói, hiếm có ai suy tim mà chết nhẹ nhàng như cô. Biểu hiện này hiếm hoi mới có vài trường hợp. và cô là trường hợp đặc biệt nhất. Duyên cảm thấy chơi vơi, đau khổ. Nỗi đau này ý thức được rõ ràng hơn hồi cha mẹ cô mất đi. Thuở ấy cô cảm thấy mất mát và lo sợ. Bây giờ cô lại thấy mình như mất đi động cơ sống. Trên đời này chưa có ai thương cô như cô Tư. Trước khi mất đã toan liệu mọi việc. Tuy nhiên, cô cũng chưa kịp gặp luật sư để di chúc giao quyền đồng sở hữu căn nhà cho ba đứa, mà chỉ dặn dò trong điện thoại, vì luật sư Khương đang công tác ở Hà Nội không về kịp. Dù Thuận đã làm giấy khai tử cho Dượng Tư rồi, Duyên biết Thuận Thảo sẽ không ai tranh giành với cô, hai người sẽ thương cô hơn khi cô Tư còn sống. Mất cô Tư, Duyên như mất đi một nửa đời mình. Từ nay cô sẽ bơ vơ trơ trọi nơi đất khách quê người. Hai anh đâu có thời gian mà dành cho cô. Căn tiệm này nếu cô duy trì thì làm sao mà học hành. Chỉ còn 2 năm nữa thôi, cô sẽ tốt nghiệp cấp 3. Cô không thể vì kiếm tiền mà bỏ dở công sức của cô Tư đã đầu tư vào cô được. Nhưng nhiều tiền để làm gì nữa? Hai đứa em có đứa nào muốn về ở với cô đâu. Càng lớn, tình ruột thịt càng sâu đậm. Nhưng Duyên hiểu, mỗi đứa đều có suy nghĩ khác nhau. Và lại các em cô đều còn quá nhỏ, cô sẽ chờ đợi. Trước sau gì, cô cũng sẽ gom chúng về một nhà. Đây là tâm huyết của Duyên. Chú Út đứng ra tổ chức đám tang cho cô Tư. Xong rồi đưa linh cữu cô về quê ăn táng trên đất nhà bên cạnh mộ của cha mẹ. Thuận Thảo có ý đưa cô đi thiêu, rồi đem cho cốt về nhà thờ. Nhưng chú nói phải có mộ in mà đẹp, để hàng năm con cái về thăm. Xong đám rồi, Thuận Thảo và Duyên trở về nhà. Căn nhà bỗng trở nên hoang vắng kỳ lạ. Bữa cơm nào Duyên cũng khóc khi cúng cơm cho cô. Buổi tối nằm xuống là Duyên nhớ cô, nhớ những khi cô cháu dù gì với nhau. Duyên cảm thấy cuộc sống của mình quá sức tẻ nhạt khi không có cô bên cạnh. Đi học về có chuyện vui buồn gì, cô chẳng còn biết kể ai nghe. Mỗi lần đốt nhang trên bàn thờ cô Tư, nhìn di ảnh của cô, Duyên lại nghĩ, bây giờ cô đang ở đâu? Xác thân dù đã nằm trong lòng đất, nhưng linh hồn cô có còn không? Như người ta khi ngủ, linh hồn sẽ đi chơi, nên được coi như là chiêm bao, sau đó trở về nhập vào xác. Còn cô, linh hồn đi chơi về, xác đâu nữa mà nhập vào? Vậy có phải linh hồn cô vẫn còn vương vấn trong nhà này, vẫn còn ở bên cạnh hai con của cô và Duyên không? Nếu đúng như vậy, thì Duyên đâu có bị cô bỏ rơi. Cho nên mỗi khi đốt nhang, Duyên đều nói chuyện với cô, kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra trong nhà, kể cho cô nghe Duyên nhớ thương cô như thế nào. Trên đời này không ai thương Duyên bằng cô, và Duyên cũng thương cô hơn ai hết. Ngoài giờ học, Duyên mở cửa tiệm, cô chỉ nhận chuộc đồ nhưng không cầm tiếp nữa, tạm thời thông báo ngừng hoạt động một thời gian. Tiền thu được từ những món đồ được chuộc cô công khai với hai anh, nhưng Thuận Thảo kêu cô giữ lấy để phòng thân. Tiền trợ hàng ngày một tay Thuận lo. Hai người đã cho thuê cả hai căn nhà cô Tư để lại. Thảo dùng để chi phí cho việc học, Thuận dùng để chi phí cho gia đình ba người. Mọi chuyện tưởng như vậy kéo dài rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ. Nhưng đúng một năm sau, khi cũng giáp năm cho cô Tư xong, thì Dượng Tư lếch thếch trở về nhà. Sự trở về của Dượng gây xáo trộn không ít đối với ba người. Sau cũng giáp năm cho cô Tư một ngày, chú Út, cậu ba và mấy đứa nhỏ đã về quê. Buổi chiều lại khi anh em Duyên đang ăn cơm thì Dượng Tư Lưu Bá Chí bấm chuông. Thảo ra mở cửa, anh đứng khựng lại khi nhìn thấy cha mình. Cố nén cơn giận dữ, Thảo không chào hỏi mà quay lưng vào nhà sau khi khóa cửa cổng lại. Dượng Tư lủi thủi đi theo sau. Thuận và Hằng ngạc nhiên, linh tính báo trước chuyện chẳng lành. Cô gật đầu chào Dượng rồi ngồi yên chờ hai anh xử trí. Qua một thoáng xúc động, Thuận bình tĩnh lại, anh quan sát cha mình. Đã hơn 6 năm không gặp rồi, người cha mà trước đây anh luôn vô vàn kính yêu tôn trọng, người mà trong lòng anh em anh là người đàn ông thành đạt, có cặp mắt lá răm lãng mạn và sự mềm mỏng đối với vợ con. Trước đây anh và Thảo luôn nghĩ cha mẹ mình rất hạnh phúc, cha đi làm việc bên ngoài, đồng lương đủ để nuôi sống cả nhà, mẹ lo quản lý cửa tiệm để có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Anh biết, nhà mình khá giả là do một tay mẹ gây dựng. Anh chưa từng nghe cha mẹ to tiếng với nhau, mà đùng một cái cha anh bỏ nhà đi biệt. Lúc đó anh còn dại khờ, nghĩ rằng cha đi trước tìm đường cho cả nhà theo sau, nên mẹ mới không giàu dĩ buồn khổ chi nhiều. Anh hoàn toàn không thể ngờ cha mình đã phụ bạc mẹ, một mình mẹ âm thầm lặng lẽ ôm nỗi buồn gặm nhấm suốt bao năm. Nếu không phải vì sắp vĩnh viễn ra đi, chắc mẹ anh cũng không nói ra bí mật này. Mỗi khi nghĩ đến mẹ mình chết vì căn bệnh suy tim là trong lòng Thuận dậy lên một nỗi oán hận, cùng cực người đã gây ra thảm cảnh này. Một gia đình tràn đầy hạnh phúc bị một tay cha anh phá nát. Mẹ thua buồn, sinh ra bệnh hoạn, nói sao anh tha thứ cho ông ấy được. Hôm nay ông trở về với bộ dạng nghèo khổ, dưới cằm lởm chởm râu, bộ đồ cũ kỹ. Ông cố tình tạo ra dáng vẻ này để kêu gọi lòng thương của anh em. Hay ông thật sự nghèo túng? Trong lòng Thuận bất chợt trào lên một nỗi tức giận không tên gọi. Anh nhìn cha bằng ánh mắt của người không cần biết đối phương là ai, nhưng miệng vẫn giả vờ hỏi. Cha về nước lúc nào? Sao không liên lạc về nhà? Dượng Tư thoáng ngạc nhiên rồi trở lại bình thường. Về nước? Bà đưa ăn cơm còn mẹ con đâu? Mẹ con đi vắng rồi. Bao giờ về? Khi đi mẹ con không nói bao giờ về cả. Đi bao lâu rồi? Cũng khá lâu rồi. Không về được vì mắc ngồi trên bàn thờ hả? Thuận bỏ đũa xuống, dằn mạnh chén xuống bàn. Thì ra cha đã biết hết rồi. Vậy trong thời gian mẹ con bệnh sao cha không về? Dượng Tư không trả lời, ung dung kéo ghế ngồi xuống, hất mặt nhìn Duyên. Đi lấy cái chén đôi đũa cho Dượng. Duyên nhòm người đứng dậy, Thảo đưa tay ngăn lại. Em ngồi đó, để anh đi lấy. Thuận không buông tha, anh nhắc lại. Cha chưa trả lời câu hỏi của con. Tại sao biết mẹ con bệnh mà cha không về? Bây giờ mẹ con mất rồi, cha về làm gì? Không mời cha bày ăn chén cơm được nữa sao? Con gấp gáp muốn biết tới như vậy hả? Phải, con muốn biết. Vì sao cha lại bỏ mẹ con đi mà không một lời từ biệt? Cha đã đi đâu? Đi với ai? Vậy chứ mẹ con không nói hả? Mẹ nói cha đi vượt biên, nhưng con không tin. 6 năm rồi cha. Vượt biên thành công hay thất bại, đều sẽ có tin về. Bao nhiêu năm nay tụi con tin tưởng cha đã chết. Bây giờ mẹ mất rồi, cha trở về làm gì? Không còn mẹ, các con không cần cha nữa sao? Cần. Làm con mà lúc nào không cần cha mẹ. Nhưng cha đã bỏ rơi mẹ con một khoảng thời gian dài. Lúc mẹ con đau khổ vì bị chồng phụ bạc, một mình nuôi dưỡng con thơ. Lúc mẹ con nhức nhối vì cơn bệnh hành hạ, cần người đầu ấp tay gối sẻ chia an ủi, thì cha ở đâu? Cha biết mẹ con bệnh gì mà mất không? Bệnh tim. Là bệnh tim đó. Cha đi biển biệt 6 năm trời chưa một lần liên lạc về nhà, để mặc vợ con tự sinh tự diệt, để mặc vợ mình ra đi trong hối tiếc. Người cha như vậy có xứng đáng để các con tôn trọng hay không? Trước những lời cay cú của Thuận, Dượng Tư không có phản ứng gì. Ông ung dung xúc chén cơm, cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén, rồi từ từ thưởng thức, mặc kệ thái độ bất nhẫn của ba người đối diện. Thuận không ăn nữa. Anh khoanh tay lên bàn, nhìn cha mình thư thả dùng cơm, trong lòng gợn lên một nỗi bất bình kỳ lạ. Tình thương và sự khinh thường đan xen nhau, khiến anh nhìn thấy cha mình sao trơ trẽn đến vậy. Người cha trước đây khi anh em anh còn nhỏ rất mực nuông chiều hai anh, càng về sau càng thấy xa cách, nhưng lo học nên anh cũng không để ý. Ngờ đâu, ông đã âm thầm phản bội mẹ anh, người mẹ cả đời chỉ biết sống cho chồng con và những người thân yêu. Người mẹ mà tấm lòng như biển cả, bà sợ cho con biết sự thật về cha mình, nếu như ngày nào ông hối hận quay về, sẽ nhận sự ghẻ lạnh từ các con, nên một mình ôm đau khổ, chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cho đến khi sắp chút hơi tàn, bà mới kể cho con nghe để chúng đề phòng. Và Thuận, Thảo đã đề phòng. Cha anh trở về đột ngột khi biết rằng mẹ anh đã mất. Mỉa mai thay, người vợ Tào Khang đất cùng ông chung lưng đấu cật từ hồi tay trắng, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để bên cạnh ông suốt khoảng thời gian dài, lao đao lận đận gây dựng cơ nghiệp. Một tay bà đã làm nên vì ông chỉ là công nhân viên chức với đồng lương cố định, mất đi rồi, mà khi trở về, ông không một chút buồn thoáng qua. Không một tiếng hỏi thăm tỏ ra quan tâm vợ mình. Không đốt cho bà cây nhang mà lại bình thản ngồi ăn cơm như sợ không ăn. Hôm nay thì cả đời ông không được ăn nữa. Càng nghĩ, nỗi oán hận bỗng xâm chiếm toàn bộ tình cảm vừa mới manh nha trỗi dậy trong lòng. Thuận chờ ông ăn xong bữa cơm, ngả ngửa ra ghế, ông hất mặt nhìn Duyên ra lệnh, làm cho ly nước coi. Thì anh đớp liền. Duyên không phải người làm, em ấy là thành viên của nhà này. Thành viên hay gì đi nữa, thì làm cho trưởng bối ly nước cũng không được hả? Đòi hỏi như vậy là quá đáng hả? Cha không có quyền đòi hỏi ai trong nhà này về cung phụng bất cứ thứ gì cho cha. Bao nhiêu năm nay, tụi con đã quen với sự vắng mặt của cha rồi. Nghĩa là tụi bay không hoan nghênh cha mình quay về hả? Mãi cha vẫn chưa nói được với con là lâu nay cha đã đi đâu, với ai, làm gì. Khi trở về biết mẹ con không còn, cha cũng chẳng hề hỏi mẹ con bị bệnh gì, chôn cất ở đâu. Không nghĩ tới chuyện thắp cho mẹ con cây nhang. Cha bội nghĩa tào khang, quên tình tấm mẫn như vậy, mà muốn chúng con tôn trọng cha sao? Dượng Tư mím môi, dướng cặp chân mày lên, tỏ thái độ giận dữ. Nhưng bỗng nhiên trùng xuống, nâng ly nước Thảo vừa rót để trước mặt, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng nói mà mắt không nhìn lên. Trách cha cũng đúng, mẹ con đã nói rồi, cha đi vượt biên. Thuận Thảo nhún vai. Biết ông đang bắt đầu nói dối, nhưng hai anh cũng muốn để ông đi đến mức nào. Hiện cha đang ở nước nào? Cha vượt biên không thành công, nên ngại không dám về vì sợ địa phương làm khó dễ. Và lại cha cũng đã sử dụng hết số tiền lớn mẹ con đưa nên không mặt mũi quay về. Vậy rồi cha ở đâu trong thời gian đó? Cha làm thuê làm mướn kiếm sống. Cha sống một mình hả? Phải, ban đầu cha sống một mình. Về sau có người đàn bà tình nguyện sống chung với cha. Tình nguyện sống chung với cha? Vậy cha không có ý định trở về với mẹ con nữa sao? Cha không nhớ tụi con sao? Cha mặc cảm xấu hổ nên chưa dám quay về. Và nhất là cha đã có con với cô ấy. Cha phải có trách nhiệm với người ta. Thuận đứng bật dậy, vỗ bàn lớn tiếng. Trách nhiệm với người ta? Cha nói ra câu đó mà không thấy ngại miệng sao? Vậy còn trách nhiệm với mẹ con của con cha bỏ đâu? Mẹ con dù sao cũng là người bản lãnh, là điều khiển được kinh tế của mình. Cha không phải lo về cái ăn cái mặc của các con. Thuận hằn học mỉa mai. Sao cha không nói thẳng ra là cha chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ bê vợ con? Trong lúc mẹ con đau khổ vì bị chồng phụ bạc, mẹ con một mình chống chọi với cơn bệnh, thì cha chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cha làm chúng con bất nhẫn quá. Thảo từ đầu im lặng để anh hai mình nói, bây giờ xen vào. Cha định về nhà để làm gì? Lãng Tử cũng có lúc quay đầu, cha mỏi gối chồn chân rồi, muốn trở về nhà ổn định tuổi già thôi. Sao đợi đến khi mẹ không còn cha mới quay đầu? Cha chán chê mẹ con đến vậy sao? Không phải, là khi cha muốn quay về mới hai mẹ con đã mất. Cha xấu hổ không dám gặp hai con nên nấn ná tới nay. Cuối cùng, cái gì cũng không qua cốt nhục tình thâm, nên cha quyết định dù hai con có oán hận, cha cũng phải trở về. Vậy thì cái trách nhiệm cha dành cho người đàn bà kia và con của bà ta thì cha để đâu? Cha sẽ đem mẹ con cô ấy về đây. Dù sao hai đứa đó cũng là cốt nhục của cha, chung dòng máu với các con. Thuận Thảo đứng bật dậy, phản ứng của hai anh làm Duyên vui mừng. Không được, tụi con không đồng ý. Cốt nhục cái gì chứ? Con chỉ có hai anh em thôi, mà chúng con không bao giờ cho phép người đàn bà đã từng cướp chồng của mẹ mình bước vào căn nhà này để sống cả. Dượng Tư bất ngờ trước thái độ của hai con, Dượng cố chống chế lần cuối. Cô ấy không cướp chồng của mẹ con, là do cha trong lúc thân sơ thất sở đã đến với cô ấy. Cô đâu biết cha đang còn vợ. Cha đừng ngụy biện. Khi mẹ mất rồi, con mới phát hiện ra là lá thư cha gửi cho mẹ lúc ra đi. Cha đã đoạn tuyệt với mẹ con để đi với người đàn bà khác, còn viết những câu cho mẹ con đau lòng. Vậy mà mẹ vẫn giữ sĩ diện cho cha. Bây giờ cha không muốn làm tròn trách nhiệm với cốt nhục mới của mình thì cha cứ làm. Nhưng làm ở đâu cũng được, miễn không được đem họ về đây, sẽ xúc phạm vong linh của mẹ con. Dượng Tư không nhìn được nữa, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Thuận. Này, nói cho mày biết, tao mới là cha mày. Mày không có quyền hạch tội tao hay khiến tao làm cái này cái nọ. Tao dù đúng hay sai, cũng không đến lượt tụi bay lên án. Mày bay chết rồi thì nhà này là của tao. Tao muốn đưa ai về đó là quyền của tao. Tụi bay là con, lấy tư cách gì mà ngăn cản? Đừng quá đáng thì còn ở lại đây. Bằng không thì cút xéo hết đi, cả con nhỏ mồ côi này nữa. Thuận giận run, anh cười khì rồi chậm chậm ngồi xuống bàn, mắt hướng về phía Duyên. Em dọn mâm cơm xuống đi Duyên. Duyên vừa bắt đứng dậy dọn bàn, Thuận cảm thấy cay đắng khi mở miệng nói những câu tuyệt tình với cha mình. Cha lại sai nữa rồi. Cha bỏ đi không một tin tức gì về nhà suốt 6 năm, không hề về địa phương trình báo. Nên gia đình đã báo tử cha rồi. Trước khi mất mẹ con đã di chúc để lại nhà cửa và tài sản cho ba anh em con. Bây giờ cha trở về, chính quyền nơi đây sẽ buộc cha khai lại tất cả. Cha không có bất cứ quan hệ gì trong căn nhà này. Xét về mặt nào cũng vậy. Nên cha đừng tự hào chuyện đem mẹ con bà ta về tá túc trong căn nhà của mẹ con đã hao tâm tổn trí gây dựng nên. Dượng Tư nghe xong đùng đùng nổi giận, sấn tới định táng vào mặt Thuận thì Thảo nắm tay ông kéo lại. Cha đừng có bạo hành với tụi con. Tụi con đã lớn hết rồi. Mà cha cũng không phải là người cha gương mẫu để tụi con kính trọng. Tại sao? Tại sao tụi bay lại loại bỏ tao? Ai xúi bảo bay? Ai cho bay cái gan đó? Cha bỏ nhà đi bao nhiêu năm? Giải phóng xong nhà nước điều tra nhân khẩu, phải trả lời với người ta như thế nào? Chính quyền gán cho cha tội vượt biên phản quốc. Không khai tử cha thì họ sẽ niêm phong căn nhà này. Mẹ con sẽ ở đâu? Cha lo thân cha, không nghĩ gì đến những người ở lại. Mẹ con không tự bảo vệ mình thì sẽ thành nhóm người đầu đường xó chợ hả? Căn nhà này bị nhà nước tịch thu bây giờ, cha lấy gì mà đòi về ở? Vậy tao sống như đã chết sao? Bao nhiêu năm nay cha sống thế nào thì cứ sống như thế đấy. Địa phương nào đã dung chứa cả nhà cha thì cha hãy xem đó như là nơi đất lành chim đậu. Về đây cha chỉ thuốc lấy phiền phức thôi. Ê, đừng giỡn chứ mày. Tao không phải là đứa rốt nát. Tao sẽ làm lại giấy tờ tùy thân và nghiễm nhiên sẽ là chủ căn nhà này. Giấy tờ tùy thân thì cha có thể dễ dàng làm lại, nhưng là chủ sở hữu căn nhà thì cha đừng có mơ. Còn nói rõ lần nữa, cha có thể về đây sống. Tụi con dù không tha thứ cho cha, nhưng cũng sẽ không bạc đãi cha đâu. Nhưng nếu cha muốn đem mẹ con bà ta về thì đừng hòng. Nghĩ thôi cha cũng không được nghĩ. Lập trường của hai đứa con là như vậy. Cha không có tư cách để thay đổi đâu. Nhiều lời quá. Trước mắt trong thời gian này, tao sẽ ở lại đây để lo làm giấy tờ. Không ai có quyền xua đuổi tao hết. Tụi bây là con tao, cái gì cũng phải có giới hạn. Đừng quá lên mặt mà trời đánh tụi bay đó. Hai đứa kia là em ruột, chung dòng máu với bay. Chung một họ, không hơn con nhỏ mồ côi này sao? Nó đã ăn bám nhà này bao nhiêu năm rồi, sao bay không tính toán với nó? Trời ơi! Những lời như vậy mà cha cũng có thể nói ra được. Bao nhiêu năm sống với kẻ khốn nạn đó đã biến cha trở thành một người không còn chút tình người nữa sao? Con đã nói rồi, Duyên là một thành viên trong gia đình này. Nó là người đồng sở hữu với anh em con về căn nhà. Không ai có quyền xua đuổi nó cả. Đồng sở hữu à? Nó là cái thá gì? Có công cán gì mà được đứng tên trong nhà này chứ? Đó là chuyện riêng của anh em tụi con. Cha tìm hiểu làm gì? Đừng chọc tao nổi điên. Không khéo ta sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà này trước tiên. Ta không làm được điều đó đâu. Dựng Tư ngẩn người ra. Ông nhíu mày nhìn hai đứa con của mình. Tại sao vậy? Dù trăm sai ngàn sai, ta vẫn là cha của tụi bay. Sao một lời kính trọng tụi bay không nói ra với tao được vậy? Vì cha không thành thật. Qua đối đáp nãy giờ, cha chưa hiểu ra vấn đề sao? Không nói nhiều nữa, dọn phòng mẹ bay cho tao. Phòng mẹ con bây giờ là phòng của Duyên rồi. Cha muốn về ở tạm nghỉ thì nghỉ ở phòng của Duyên. Khốn kiếp, đó là căn phòng lớn nhất nhà. Anh em bay lại để cho nó ở à? Vì sau này nó sẽ là chủ căn nhà. Mẹ nói rồi, nó có chồng vẫn có thể cùng chồng sống ở đây được. Tào lao, đó là khi tao chưa về. Tao về rồi thì đừng hòng. Cha về cũng không thay đổi được gì đâu. Thuần đứng dậy, đưa mắt nhìn Thảo, anh muốn chấm dứt câu chuyện ở đây. Lẽ ra hôm nay, sự trở về của cha anh sẽ cảm thấy vui mừng và an ủi lắm. Nhưng vừa bước chân vào nhà, ông đã gây cho anh một sự khó chịu đến tẩm lợm. Anh không muốn khinh thường cha mình. Nếu như ông cảm thấy ăn năn hối lỗi, có thể anh sẽ nói với Thảo bỏ qua và đón ông về phụng dưỡng. Nhưng anh đã nhìn thấy mục đích trở về của ông, và với mục đích đó, anh tuyệt đối không chấp nhận. Thuận ra dấu cho Duyên, kêu cô lên phòng khóa cửa lại. Sau 100 ngày của cô Tư, Duyên đã chính thức dọn về phòng của cô, vì trong phòng cô còn lưu trữ rất nhiều đồ đạc mà cô đã cầm cố cho người ta. Số vốn cô để lại tiếp tục kinh doanh, anh em Thuận vẫn để Duyên toàn quyền. Tiền điện, nước, ga đều do Duyên chi trả. Ba người không bao giờ thắc mắc chuyện tiền bạc với nhau. Duyên hiểu ý Thuận nên lặng lẽ về phòng. Dựng Tư hất mặt nhìn hai đứa con. Căn tiệm đó còn hoạt động không? Chỉ cầm chừng thôi, chỉ cho chuộc đồ chứ không cầm tiếp nữa vì đã hết vốn rồi. Mẹ bây giàu vậy mà hết vốn được sao? Lúc mẹ bệnh cũng cần tiền điều trị vậy cha. Có bao nhiêu hay là con nhỏ mồ côi đó nó bòn rút hết rồi? Cha đừng mở miệng ra là mồ côi này mồ côi nọ. Em nó cũng tội nghiệp lắm rồi. Tao có nói sai sao mày? Thôi, con không đôi co với cha nữa. Đây là chìa khóa phòng của Duyên, và đây là chìa khóa phòng khách. Cha muốn ở đâu tùy cha. Đưa cho tao chút tiền, tao làm công chuyện. Con không có tiền. Mày đi làm rồi mà không có tiền riêng à? Nhà này chỉ có một mình con đi làm. Thảo đang học đại học, Duyên cũng đi học. Con nuôi hai em cũng mệt mỏi lắm. Cha cần tiền thì về hỏi bà vợ bé, tình yêu của cha đi. Khốn kiếp, tao ngủ một giấc, sáng mai phải có tiền cho tao tiêu xài trong vòng một tháng đó. Không là không yên với tao đâu. Nói xong, ông đón lấy chìa khóa rồi đứng dậy te te đi vào phòng khách. Thuận Thảo ngạc nhiên lẫn chua xót. Hai người không ngờ cha mình lại trở thành người như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Cốt Nhục. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.